Tại hạ không phải là nữ. Chương 869. Chuẩn bị tập kịch, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, ở Ngô Minh an bài xuống, thợ thủ công cùng nghệ nhân từng người bắt đầu công việc của mình rồi. Người trước là khai khẩn khối bình nguyên trên núi tại biên cảnh Tấn, Vũ Tề Tam Quốc này, dựa theo thảo đồ Ngô Minh bắt đầu cấu tạo một chỗ khu sinh hoạt nhiều chức năng. Đương nhiên trong đó cũng hàm chứa bộ phận không gian phòng ở, chỉ là càng thêm coi trọng ở cấu tạo sinh hoạt cùng cấu tạo giải trí. Người sau bắt đầu diễn tập anh hùng xạ điêu truyện. Ngô Minh đem rất nhiều lý niệm mới tinh mang cho mấy chục tên nghệ nhân, khiến cho bọn họ nghe được đến sững sờ một lúc. Thứ tự diễn hí chẳng còn muốn nghe hiểu được, nhưng các loại nhân vật phối hợp, thậm chí là ánh đèn bối cảnh âm nhạc các loại, nhưng là hàm chứa lý niệm quá cao thâm. Mặc dù là đầu lĩnh thâm niên nghệ nhân, cũng không thể không bốc lên ngón cái. Chu cô nương học cứu từ thiên nhân, dĩ nhiên có thể kể ra nhiều môn đạo của giới nghệ nhân chúng ta như vậy. Trong đó rất nhiều bí quyết đều là lão hủ chưa từng nghe thấy, không thể không nói cái chữ phục. Vậy cũng là Chu cô nương, gần nhất ở Vũ Đô thanh danh vang dội Chu cô nương a. Bản lĩnh đó còn cần phải nói. Một tên thị vệ phủ đệ Mặc Vương Tử kiêu ngạo mà ngửa mặt lên. Tất cả mọi người không dám nói là hoàn toàn nghe theo Ngô Minh sắp xếp, nhưng tuyệt đại đa số đã ở bên trong hành trình nuôi thành thói quen nghe lời quán tính. Hết thảy đều ở Ngô Minh chỉ huy bên trong có trật tự mà tiến hành. Anh hùng xạ điêu chuyện nhân vật đông đảo, cảnh tượng rộng lớn, Ngô Minh cùng Tình công chúa đảm đương diễn viên chính, đồng thời cũng sắp xếp hai tổ nhân viên tách biệt. Kế hoạch Ngô Minh là đầu tiên bồi dưỡng được đến hai tổ có thể độc lập diễn xuất. Vừa có thể so sánh cạnh tranh, cũng có phân tổ diễn xuất thay phiên nghỉ hoặc thuận tiện diễn ở nhiều nơi. Có đại lượng nghệ nhân không phải con hát, bọn họ phụ trách thiết kế chế tác các loại bố cảnh đạo cụ trang phục. Con hát luôn luôn ở đầu đường diễn xuất nhưng là rất hưng phấn, bởi vì chưa từng có nghĩ tới sẽ được diễn một cái vở kịch mà mình yêu thích. Trong ngày thường theo sư phụ học tập tiết mục kịch đều là tính chất nghề nghiệp, vì bản thân kiếm phần cơm ăn, vì lẽ đó không nói về tình cảm là yêu thích cỡ nào. Nhưng hiện tại anh hùng xạ điêu chuyện nhưng là tiết mục vở kịch mà tất cả mọi người nghe đến mê ly. Thậm chí trong lúc đi đường, ăn cơm, ngủ nghỉ, đều không ngừng có người nghị luận nội dung vở kịch. Trong đó các loại nhân vật anh hùng càng là khiến nhóm con hát nói cái liên tục. Thậm chí là so sánh đến các loại nhân vật trong chốn giang hồ. Còn có người nói Đông Tà Tây Độc Nam Đế, Bắc Cái Trung Thần Thông, tông chủ ở nước Tề liền thuộc về Trung Thần Thông, như vậy còn lại bốn vị nên có ba vị là Vũ Đô Tam Thánh. Còn có một vị là ai? Bắc Cái, đương nhiên là phương Bắc nước Tề Tiêu Nhược Giao. Có người so sánh như vậy, mọi người ngẫm lại đều nói không sai. Bọn họ không biết Long Lão Tam Thánh Tông nếu như luận tư chất bài bối tuyệt đối có hy vọng cùng Trượng Kiếm Tông Bạch Trưởng Lão, Đại Trưởng Lão mọi người sánh vai cùng nhau tranh cướp ghế bốn đại cao thủ. Sở dĩ đều tán thành Tiêu Nhược Giao là bởi vì không chịu nổi đại tiếng tăm người ta a. Hơn nữa còn là một vị mỹ nữ trong truyền thuyết, lại là quát tháo chiến trường huyền vũ nữ tướng, càng có công. Góc truyện audio.com, lao chiến trường hiển hách, vì lẽ đó mọi người phi thường nhất trí nhận Tiêu Nhược Giao có thể nói là Bắc Cái. Ngô Minh đi qua vừa vặn nghe được, cũng là không thể làm gì khác ngoài âm thầm lắc đầu, đồng thời thầm nhủ. Các ngươi mới là Bắc Cái, toàn ra đều là ăn mày phương Bắc. Một bên khác, Tình công chúa đang do dự trên việc chọn vai diễn. Ngô Minh sắp xếp mình và nàng phân biệt biểu diễn Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh. Hơn nữa trước đồng ý nàng trước tiên phẫn Quách Tĩnh một chút, nhưng là Tình công chúa liên tưởng đến trước đó Ngô Minh thuận miệng nói một câu, liền không khỏi khiến trong lòng có chút ít biến hóa. Ngô Minh nhấc lên câu sáng tạo diễn dịch một chính mình khác, đầu óc tung bay, Tình công chúa lập tức liền muốn nghĩ đến Hoàng Dung. Bởi vì xem bên trong anh hùng xạ điêu chuyện, bản thân Tình công chúa đại diện vào nhân vật Hoàng Dung này. Có vẻ như tuyệt nhiên lịch trình trưởng thành của cả hai không giống, thực chất trong đó nhưng có chỗ tương tự. Một cái là từ nhỏ không có cha, một cái là từ nhỏ không có nương. Đồng dạng ở trong mắt người khác là nhí nha nhí nhảnh, nhưng trong lòng lại ở khát vọng được người khác quan ái. Nếu như không phải Tình công chúa cùng Tiêu Nhược Giao tiếp xúc qua, quả thực liền muốn hoài nghi đối phương có phải là đem mình làm nguyên mẫu phác họa nhân vật Hoàng Dung này. Vì lẽ đó Tình công chúa có ý định rất muốn diễn nhân vật Hoàng Dung này. Có thể bản thân nguyên bản vốn là muốn diễn Quách Tĩnh một lần a. Tình công chúa trong lòng do dự, hơn nữa đang cùng Chu Chỉ Nhược Giao du bên trong, Tình công chúa là hy vọng bản thân ra vẻ một cái nhân vật chủ động tương tự với nam tử. Thử một chút xem sao. Ngô Minh mang theo một cái áo bào lớn lại đây, đây là nàng tự tay cắt chế trang phục Quách Tĩnh ở Mông Cổ. Còn lại các loại trang phục cho Ngô Minh vẽ thảo đồ giao cho bên trong nhóm thợ thủ công may. Vài tên may nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, đối với những trang phục này trước đây chưa từng thấy, phải thích ứng một quãng thời gian thật dài mới học được cắt chế. Không nghĩ tới Chu cô nương còn biết cắt may trang phục. Một tên thợ may cầm thảo đồ trang phục đạo cụ Ngô Minh đưa ra than thở. Trong lúc bọn họ ngượng tay cắt chế trang phục đạo cụ, Ngô Minh trở lại đưa ra lời chỉ điểm thích hợp. Làm bọn họ quả thực hoài nghi vị này Chu cô nương là toàn tài không gì không làm được. Tình công chúa nhìn phục trang nam tử trên tay Ngô Minh thoáng do dự một chút vẫn là nhận lấy đi tiến vào trong xe ngựa thay đổi y phục trang điểm. Chu cô nương thưa đến nước Tề đã có hồi âm. Một gã nhân viên điệp báo đến bẩm cáo, tổng ty biên quân bên kia đã đạt được thư Tề Vương trả lời tổng ty chính đang dùng yến với Mặc Vương tử cùng xem qua cố ý sắp xếp tiểu nhân đến truyền lời. Thư trả lời của Tề Vương, nói cái gì, Ngô Minh mau chóng hỏi, nhân viên điệp báo tiếp tục bẩm cáo. Mặc Vương tử sắp xếp tiểu nhân nói cho cô nương, nói Tề Vương bảo đem người phái tới đón tiếp. Dự tính trong vòng 3 ngày lập tức sẽ đến. Ừ, rõ rồi, ngươi đi xuống đi. Ngô Minh gật gù, hướng về báo lão nói. 3 ngày, cũng không biết phái ai tới. Báo lão nói, có người nói Đại Vương tử bên kia luôn luôn là gặp lừa gạt, gặp một cái lão già rụng răng mắt mù tai điếc tới dằn vặt hồi lâu. Cũng không biết chúng ta liệu cũng sẽ là cái đãi ngộ này. Ngô Minh lắc đầu một cái. Khả năng không lớn, nếu thật sự là vậy, chỉ sợ bọn họ đã quyết ý phái ra cao. gocchuyenaudio.com, thủ trực tiếp đi Vũ Đô đòi thuyết pháp, báo lão cười nói, thật đúng là vậy, Chu cô nương luôn luôn nói có đạo lý. Lúc này, Tình công chúa đi ra, không được các ngươi không cần phải nói, chính ta liền biết. Thanh âm Tình công chúa cười khổ, Ngô Minh cùng báo lão nhìn lên, không khỏi như muốn phì cười ra. Ngô Minh trêu ghẹo nói, ngươi từ nơi nào trộm đến cái xiêm y này mặc vào. Còn có cái lông mày thô kia của ngươi thực sự quá giả. Vóc người thướt tha của Tình công chúa được che đậy ở trong bào trang mông cổ rộng thùng thình, lông mày được nàng dùng mực nước quét thô một chút, trên gương mặt càng là không có nửa điểm vết tích son bột nước, nỗ lực tăng cường khí tức nam tử của bản thân. Nhưng là không giống a, mỹ nữ phẫn nam tử trước sau không được. Chuyện cũ Tình công chúa trong miệng mẫu thân thần phi trước thời kỳ trưởng thành Tình công chúa có thể là hảo thủ phận anh chàng đẹp trai, nhưng phát dục sau nàng đã lệ sắc hiển lộ hết, không có khả năng lại nữ giả nam trang. Người đi nhìn thử một chút đi, Tình công chúa lôi kéo Ngô Minh trở vào trong xe ngựa. Ngô Minh bắt đầu giả dạng nam trang, cũng gặp phải vấn đề giống như vậy. Dù cho là hình tượng Tiêu Nhược Dao lúc trước cũng so với Chu Chỉ Nhược hiện tại dễ giả trang hơn một ít. Cách chương.